Chương 5. 0326 ra sao độc tố. Đinh Doãn con hàng này nhìn xem 10 phần khỏe mạnh bộ dáng, toàn thân lại đau đến giống như run rẩy. Chẳng lẽ là tinh thần độc tố cái kia cũng hẳn là có dấu vết mà lần theo mới đúng mạch tượng thượng hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì, vẫn là quay đầu từ trong máu của hắn kiểm tra hạ lại nói. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng túm hạ ống tay áo của nàng, ngươi nhìn, ra y vo hơn nửa ngày, trước đi ăn cơm đi. Vừa nhắc tới ăn cơm hai chữ, Tiêu Mục quả thật ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem cái kia Đinh công tử chứng bệnh ném sau, ngươi nói đúng. Nàng tràn đầy phấn khởi nói với Đoạn Nguyệt, chúng ta trước đi ăn cơm có chuyện gì, cơm nước xong xuôi lại nói. Đoạn Nguyệt mỉm cười gật gật đầu, trong lòng ám đâm đâm nghĩ đến, quả nhiên, chỉ cần một nhắc đến ăn cơm, hắn Tiểu liền sẽ đem cái gì vậy đều buông xuống. Thật tốt ra hôm nay ăn cái gì đâu xào giấm chua canh cá thế nào Đoạn Nguyệt. Ngươi cùng Tiểu Kiều Liên, đều không thích ăn cay thật sao? Ai nói ta là ta, Liên là Liên, ta làm sao có thể giống như hắn yếu như vậy? Ăn cay liền nước mắt lưu Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, Liên nước mắt lưu dô y sao giống như không có đi. Hắn xưa nay ăn vào lặp lại miệng, nhiều lắm là chính là nhữ nhữ mày, sau đó liền không dính một ngụm mà thôi. Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, ngươi chớ nhìn hắn bình thường giả bộ một bộ thần tiên mịt mở bộ dáng, thực ra rất phiền người. Hắn ghét nhất ăn mặn, cay đồ vật, ngọt cu nở dê không yêu ha ha, bắt bẻ muốn chết này không yêu cái kia không muốn. Chỗ nào giống ta, đến đó nhi đều dễ nuôi, ta cái gì đều không chọn. Tiêu Mộc yên lặng ngửa đầu nhìn hắn một chút. Đoạn Nguyệt tiếng nói bỗng nhiên một rừng, ngạc nhiên quan sát tiểu gia hỏa cộc cộc cộc bóng lưng rời đi. Mới thế nhưng là ảo giác của hắn như thế nào cảm giác kiểu kiểu đại nhân hướng hắn ném đi cái rõ ràng mắt ta kiểu. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì Đoạn Nguyệt dáng người nhoáng một cái, người liền đuổi theo, thế nhưng là đối ta mắt trợn trắng rồi ngươi thật là hì hệ u do hắn á Kiều Mục từ tốn nói một câu, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước. Bình thường Kiều Kiều đại nhân đều không nghiên cứu, Kiều Kiều liên thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, không nghĩ tới Đoạn Nguyệt con hàng này như vậy hì hệ u do Kiều Kiều liên. Đoạn Nguyệt, Kiều Kiều ánh mắt thật kỳ quái như thế nào phá Kiều Kiều. Ngươi có thế cùng ta nói một chút, ngươi mới nhìn ta chằm chằm lúc, trong lòng đang suy nghĩ gì a này nhỏ biểu lộ không hiểu có chút nhỏ hèn mọn là chuyện gì xảy ra không suy nghĩ gì. Tiêu Mục hừ hừ một cái, quay đầu chừng hắn, trực tiếp cương ép đổi chủ đề, gần nhất bận chuyện, ta còn không có hỏi đến chuyện của ngươi. Ta có thế có chuyện gì Đoạn Nguyệt một mặt vô tội nhìn xem nàng nói, ta có thế tốt đây. Ngươi nhìn ta không đây không phải rất nhàn nhã. Bằng không thì cũng không thể chạy tới tìm các ngươi không phải sao. Tiêu Mục trầm mặc một cái trước mắt, trong lòng do dự có nên hay không hỏi một chút hắn Đoàn Quý Phi sự tình. Tùy ý mở miệng đi, lo lắng có thể hay không xé mở Đoạn Nguyệt thật vất và khép lại một chút xíu vết thương, Tiêu Mục càng phát ra do dự không chừng. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một trận tiếng bước chân rồn rập truyền đến, một tên sát thiên vận chiến đội đội viên, hướng về phía hai người thi lễ một cái, Thái Tử Phi, Thương Châu bệ hạ. Vong Xuyên Long Thị thiếu chủ, mang theo thật nhiều người đến đây. Ngay trong bọn họ không ít người bị thương, ngay tại lên bờ, chúng ta người tạm thời đem bọn hắn vây, ngài hai vị có hay không muốn đi qua nhìn xem. Tiêu Mục vội vàng nhẹ gật đầu, cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau một cái. Đi, đi qua nhìn một chút. Đoạn Nguyệt nói gấp. Vong Xuyên Long Thị Long Hồi cuối cùng là tới, cũng không biết hiện tại là cái gì cái tình huống.